Thiếu tướng Đế quốc, chương 95, có muốn em hay không? Gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ Trương Diệp nhìn cô, khiếp sợ không thôi, có thể đoạn thời gian đó, hai người các người thân mật như vậy, hơn nữa khắp nơi quân bộ đều truyền tin tức các người đã đính hôn. Đó là diễn trò, cuối cùng đem bí mật ngột ngạt ở trong lòng hồi lâu phát tiết đi ra, Mộ Dung Hàm tầng tầng thở ra một hơi, nhớ lại cảnh tượng mấy tháng trước, sắc mặt dần dần trở nên âm u, anh ta để tôi đảm nhiệm một chút bạn gái lâm thời của anh ta, làm cho anh tuyệt vọng. Tin tức đính hôn giả cũng là anh ta cố ý thả ra ngoài, anh ta hy vọng sau khi anh đi liên bang, có thể chậm rãi quên anh ta. Chấm, tại sao, trong mắt Trương Diệp có đau xót cùng không rõ. Kỳ thực anh mơ hồ đoán được một ít chỉ là trước sau không dám đối mặt thực tế tàn khốc kia. Là vì anh ta, sống không lâu sao, Mộ Dung Hàm không lắc đầu cũng không gật đầu. Cô nhìn cành lá trên bàn xum xuê xanh biếc nhẹ giọng nói. Anh ta không chịu được thân thể của mình trở nên gầy yếu vô lực càng không chịu được suốt ngày dựa vào dược vật sống sót cho nên anh ta chủ động đưa ra muốn làm giải phẫu tái tạo tế bào. Cuộc giải phẫu này có thể trùng kiến thân thể một người, nếu như thành công, anh ta liền có thể trở nên khỏe mạnh như trước kia. Nhưng mà giải phẫu này vô cùng hung hiểm, bệnh bội nhiễm cũng rất nhiều. Buổi chiều khi anh đi liên bang, anh ta lén lút đi sân bay nhìn anh, trở về liền rảnh tay làm phẫu thuật. Sau một tháng, rốt cuộc anh ta không còn ở trên giường bệnh, bởi vì bệnh bội nhiễm, anh ta thường xuyên nôn mửa, mê muội, bắp thịt cả người co giật tựa đánh đau. Mất ngủ là chuyện thường, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau và thuốc an thần sống sót, anh ta một lần gầy đến chỉ còn 90 cân. Anh có thể tưởng tượng sao, một người đàn ông cao 1m8 mấy, chỉ có 90 cân. Mộ Dung Hàm nhìn lá cây xanh biếc sáng rõ, khuôn mặt đẹp chẳng biết lúc nào rơi xuống hai hàng nước mắt. Tôi thật hối hận tại sao lúc trước đề cập với anh ta giải phẫu kia. Anh ta vốn là không cần chịu nhiều khổ như vậy. Có thể coi là lúc anh ta thống khổ nhất, anh ta vẫn nhớ kỹ anh, hết thảy tin tức có liên quan với anh ta một lần lại một lần nhảy ra xem. Thân thể mới vừa vặn một chút liền đến nơi hỏi thăm tin tức của anh. Thơ, đi đi eo kêu đi, đừng nói nữa, tay Trương Diệp chặt chẽ siết lấy gối vải trên đầu, sắc mặt nửa phần huyết sắc cũng không còn. Từng chữ Mộ Dung Hàm nói cũng giống như một cái đao nhọn đâm vào trong lòng anh. Anh quá rõ ràng tính tình Chu Dĩ Nam, trên mặt anh nhìn ôn nhu dễ thân, nhưng trong xương so với ai khác đều bướng bỉnh thật mạnh. Tự tôn của anh ta không cho phép anh ta ở trước mặt mình lộ ra mặt yếu ớt vô lực nhất, anh vốn tưởng rằng là anh ta tàn nhẫn mà đẩy anh ra, cũng không nghĩ đến, anh ta đối với mình càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần, ngàn lần. Bây giờ thì không đành lòng sao? Mộ Dung Hàm xoa xoa khóe mắt, giọng điệu vẫn cứ sắc nhọn, nhưng lại mang theo vài phần cầu xin. Tôi biết anh còn để ý anh ta lừa anh. Đúng, anh ta dùng phương thức này xác thực không đúng. Nhưng mà đối với một người mỗi ngày sống ở bên trong thống khổ và dằn vặt mà nói, anh hy vọng anh ta có dũng khí theo đuổi cái gọi là ái tình sao? Anh ta vốn là quãng thời gian trước khôi phục không sai, nhưng mà sau khi anh trở lại, tình huống của anh ta lại bắt đầu chuyển biến xấu. Gocchuyenaudio.com. Nhiều lần anh ta kéo cơ thể bệnh đi gặp Chủ tịch Quốc hội, muốn thuyết phục ông ta cho anh tiếp tục lưu lại hạm đội vũ trụ, anh ta thậm chí không tiếc dùng tiền đồ của mình làm đảm bảo. Anh ta là một người kiêu ngạo như vậy, lại vì anh mà lần lượt ăn nói khép nép đi cầu lão đầu quân bộ này đó ngoan cố. Tôi bồi ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, nhưng anh ta đối với tôi trước sau như đối với em gái. Anh ta rất cô đơn, tôi biết đó là bởi vì anh ta không thể không đẩy người mình thích ra. Tôi thật không chịu được nhìn anh ta chịu dày vò mà sống sót như thế. Coi như tôi cầu anh đi bồi anh ta, được không? Trương Diệp không biết mình đi như thế nào ra cửa bệnh viện, bên ngoài ánh nắng nóng rực toàn bộ trời đất đều trắng xóa. Anh đi không được hai bước, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên bậc thang ở trước cửa lớn. Ánh sáng mặt trời chói mắt và gay gắt chiếu ở trên người anh cúi đầu, nhìn cái bóng màu đen dưới chân mình, đau từ ngực vẫn luôn lan tràn đến đầu ngón tay. Hóa ra tại nơi anh không biết anh ta vì anh làm nhiều như vậy. Hóa ra tại lúc anh nản lòng thoái chí, anh ta sống được so với anh càng thêm tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhưng vì cái gì, mỗi lần anh ta nhìn thấy mình, đều sẽ lộ ra loại nụ cười kia nhẹ như mây gió, giống như chưa từng xảy ra gì cả, giống như anh ta thật sống rất tốt. Thơ, đi đi eo kêu đi. Trên bậc thang người đến người đi thỉnh thoảng có tầm mắt người đi đường nhảy vào đi thương hại Trương Diệp suy đoán người đàn ông này chán nản ôm đầu ngồi trên bậc thang ở bệnh viện chắc không phải mắc bệnh gì bất trị. Không biết ngồi bao lâu Trương Diệp mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mở ra đồng hồ trên tay vang lên không ngừng. Trưởng quan, anh còn bao lâu mới trở về? Thụy Khắc chuẩn bị nấu cơm, là giọng nói Tô Nhiên. Trương Diệc rũ mắt nhìn luống hoa phía xa, nói giọng khàn khàn. Buổi trưa tôi không về nhà, có chút việc. Tô Nhiên đại khái là nhận ra được cái gì, quan tâm nói. Rất vướng tay chân sao? Có cần tôi hỗ trợ hay không? Không có chuyện gì, Trương Diệc lau đi khóe mắt, nhẹ thở ra một hơi. Cậu không cần lo lắng, buổi tối tôi sẽ trở lại. Tốt, vậy tôi chờ anh buổi tối trở về. Cúp điện thoại, Trương Diệc đứng lên, chờ ban đầu ngất đi sau, anh mới chậm rãi đi đến bãi đậu xe. Tới nhà họ Chu, chỉ tốn không đầy nửa canh giờ. Cảnh vệ gác cửa nhận ra anh, lập tức tiến lên đón, chủ động chào hỏi với anh. Ngày hôm nay tướng quân có ở nhà không? Sắc mặt Trương Diệc bình tĩnh, chỉ là giọng điệu mơ hồ run rẩy. Có, vào lúc này tướng quân đọc sách ở thư phòng. Trương Diệc nói tiếng cảm ơn, dừng xe xong, bước nhanh đi vào cửa chính Chu Trạch. Bố trí bên trong vẫn giống trước đây, ghế sofa nhạt màu quất sắc đèn sàn, bên trong bình thủy tinh bên trên góc trái trưng bày vĩnh viễn một bó hoa tường vi trắng. Trương Diệc ra hiệu quản gia lui qua một bên, anh hít một hơi thật sâu, đi tới trước cửa thư phòng, đẩy ra phiến cửa gỗ dày nặng chạm trổ hoa văn. Chu Dĩ Nam quả nhiên ở bên trong, chỉ là anh cũng không có đọc sách mà là dựa vào bên trong ghế sofa ngủ. Anh đại khái là mệt mỏi, thân thể cao gầy cuộn tròn lại, trên mặt tuấn tú che đậy một tầng u buồn, một cái tay anh khoát lên trên tay vịn ghế tựa chỗ cổ tay tái nhợt chi chít lỗ kim có thể thấy rõ ràng. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, Chu Dĩ Nam, Trương Diệc đứng ở cửa, viền mắt chẳng biết lúc nào đỏ lên. Góc chuyện audio chấm cơm, Chu Dĩ Nam nghe đến giọng anh, lông mày anh thon dài nhíu lên, đến nửa ngày mới mở mắt ra, nhìn về phía người trước mắt. Tiểu Diệc, sao em lại tới đây? Anh coi mình đang nằm mơ, liên tiếp xoa nhẹ đôi mắt mấy lần. Mộ Dung Hàm đem tất cả mọi chuyện đều nói cho em biết. Trương Diệc đi tới trước mặt anh, từ trên xuống mà nhìn anh, ánh mắt bi thống. Anh còn muốn giấu em tới khi nào? Chu Dĩ Nam đột nhiên kịch liệt ho khan, anh dùng sức hụ đến như vậy, dường như đều muốn ho ra phổi. Trương Diệc hoảng rồi, ngồi xổm người xuống đỡ lấy bờ vai anh, luống cuống nói. Xin lỗi, em nói chuyện quá nặng. Hẳn là anh, khụ khục, nói xin lỗi, Chu Dĩ Nam chậm rãi bình phục thở dốc anh nhấc mắt nhìn về phía Trương Diệc thần sắc bi thương. Là anh sai rồi, em nên trách anh, Trương Diệc xác thực hận anh ngoan tâm như vậy, đem chính mình ngăn cách ở ngoài thế giới của anh. Nhưng mà thời khắc này chân chính nhìn thấy Chu Dĩ Nam, anh liền nửa câu trách cứ đều không nói ra được. Bọn họ đã bởi vì hiểu lầm bỏ qua quá lâu, lẽ nào lần này còn muốn bỏ qua sao? Em không trách anh, Trương Diệc đỡ đầu gối của anh, trong mắt ẩn có nước mắt. Chuyện trước kia đã qua, sau này để em hầu ở bên cạnh anh, có được hay không? Tiểu Diệc, em không nên đem thời gian, lãng phí ở trên người một người như anh vậy. Chu Dĩ Nam thống khổ lắc đầu. Trong mắt Trương Diệc xẹt qua một vệt kiên quyết, anh nắm chặt tay Chu Dĩ Nam, ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Chu Dĩ Nam, em hỏi một lần cuối cùng, anh có muốn em hay không? Anh, tay Chu Dĩ Nam tái nhợt bị anh chặt chẽ nắm lấy, anh rẫu môi, nửa ngày đều không nói gì. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Tâm Trương Diệc một chút rơi xuống cốc thấp nhất, anh đột nhiên rút tay của mình về, đứng lên, quyết liệt tới bên ngoài đi. Tiểu Diệc, Chu Dĩ Nam kinh hãi đến biến sắc mà đuổi theo anh. Trương Diệc đi rất nhanh, bóng dáng thoáng qua liền biến mất ở sau cửa lớn. Anh không có đi tới nơi đậu xe, mà là hoảng loạn đi vào mảnh rừng rậm sau núi. Tiểu Diệc, nơi đó nguy hiểm, Trương Diệc đối với Chu Dĩ Nam khuyên bảo mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ cố chấp đi vào nơi rừng rậm sâu xa. Nước mắt bất chi bất giác liền mơ hồ tầm mắt, anh dùng lực trừng mắt nhìn, viền mắt rất nhanh lại bị chất lỏng tràn ngập. Chu Dĩ Nam, tại sao anh không thể thả xuống tự tôn thật mạnh của anh, đối với em thỏa hiệp một lần? Rõ ràng trong lòng anh có em, còn muốn đẩy em ra, anh là bị cuồng tra tấn sao? Trương Diệc chỉ lo xem phía trước, lại quên mất chú ý dưới chân, mãi đến tận khi chân trái anh không cẩn thận đạp hụt thân thể loáng một cái, không khống chế được lăn xuống dưới sườn núi. Tiểu Diệc, bên trong mạo hiểm ống tay áo bị người tóm lấy, chậm lại xu thế trượt. Lúc này cảnh vệ thiếp thân của Chu Dĩ Nam cũng chạy tới, một cái tay anh lôi Chu Dĩ Nam, một cái tay khác ôm lấy eo Trương Diệc, đồng thời mang hai người về mặt đất bằng phẳng. Tướng quân, không có sao chứ? Tôi không sao, Chu Dĩ Nam căn bản không để ý tới mình, vội vàng đi coi Trương Diệc. Cảnh vệ beta thức thời lui qua một bên, lòng Trương Diệc vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, đại khái là ngày hôm nay cảm xúc chập trùng quá kịch liệt, anh cảm thấy được ngực sinh ra một luồng ngộp đau khác thường, cỗ ngộp đau kia liền dần dần lan tràn tới bụng dưới, biến thành bùn rùn quỷ dị. Tiểu Diệc có phải là thương tổn tới chỗ nào không? Chu Dĩ Nam thấy anh ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bụng, biểu tình lập tức biến thành vô cùng lo lắng. Cách Trương,